Chiến thần Hào Môn, chương 434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 434 chương khắc sâu ấn tượng A, Tôn Lăng quay đầu, nhìn Giang Ninh liếc mắt hơi hơi hí mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Giang Ninh, hắn thật không có ấn tượng. Ngày đó đến rồi giao lưu tiệc rượu không lâu sau, Tôn Lăng liền cùng một cái công ty quản lý câu được hai người mắt đi mày lại uống mấy chén, liền trực tiếp lên lầu thuê phòng gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Căn bản là không có chứng kiến, Giang Ninh nghiêm khắc thu thập Dương Rolin, đem hắn dạ dày đều suýt chút nữa xanh bạo khí phách tràng diện. Ngươi là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Lăng hừ một tiếng. Ta theo Lâm Tổng nói, có ngươi chen vào nói phần sao. Ngón tay hắn chỉ một cái Giang Ninh, không chút khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Két, trong lúc bất chợt, Giang Ninh vươn tay trực tiếp bắt lại Tôn Lăng Đích cái kia ngón trỏ, thuận thế một ấn, răng rắc một tiếng, Tôn Lăng Đích ngón tay trực tiếp bị bẻ gãy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, Tôn Lăng làm sao chưa từng nghĩ đến, Giang Ninh dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa như vậy cuồng bạo, hắn kêu thảm một tiếng, thanh âm trong nháy mắt tựu xuyên thấu ghế lô truyền tới bên ngoài đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại sảnh không ít thực khách đều vỉnh tay, dường như nghe được cái gì tiếng kêu thảm thiết, lại không chân thiết tại làm sao trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh, lập tức an tĩnh vài giây, chợt lại khôi phục ầm ĩ tê. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Lăng thân thể thuận thế uốn lượn, đau đến sắc mặt trong nháy mắt liền trắng. Ngươi, ngươi buông tay, hiện tại, khắc sâu ấn tượng a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh không có buông tay, nhẹ nhàng dùng sức Tôn Lăng thân thể chỉ có thể càng ngày càng thấp cuối cùng trực tiếp quỳ xuống. Bằng không, ngón tay của hắn sẽ bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy xuống tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông, Tôn Lăng hai đầu gối quỳ xuống đất lại phát sinh một tiếng vang thật lớn, bên ngoài chỉ một thoáng lại an tĩnh một giây đồng hồ, mọi người ăn ý quay đầu, hướng phía Giang Ninh bao xương của bọn họ nhìn thoáng qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn gia đúng vậy, đường đường chính chính, ở về buôn bán dùng sản phẩm cạnh tranh, chúng ta hoan nghênh. Giang Ninh mắt nhìn xuống Tôn Lăng, thản nhiên nói. Nhưng người nếu như dùng thủ đoạn ta sẽ càng vui vẻ hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia ánh mắt tựa như nhìn mình con mồi, trong nháy mắt xem thấu đến Tôn Lăng đích ở sâu trong nội tâm, thấy Tôn Lăng kinh hồn táng đảm. Cái người điên này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Lăng cắn răng, ngón tay bị bẻ gãy, loại đau khổ này, làm cho hắn thân thể đều run rẩy. Ngươi biết phát sinh giá cao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, hắn vừa dứt lời, lại nhịn không được kêu thảm một tiếng, môi đều trắng bệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi một bên Vương Vĩ, lập tức ngồi thẳng người, ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập. Tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nữa rồi, bây giờ Giang Ninh, mới là thật Giang Ninh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới là cái kia bá đạo đến khiến người ta huyết dịch toàn thân đều sẽ gia tốc lưu động nam nhân. Chính mình vừa mới, dĩ nhiên cùng như vậy một người nam nhân, chạm cốc từng uống rượu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta rất chờ mong, Giang Ninh không những không giận mà còn cười, trên mặt chẳng đáng và bình tĩnh, làm cho Tôn Lăng trong lòng tức giận cũng không dám nói cái gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người trước mắt này, tuyệt đối là một người điên. Giang Ninh buông lỏng tay không muốn để cho một cái đập nát phá hủy đại gia ăn cơm tâm tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cút đi, hắn ngồi trở lại chỗ ngồi Tôn Lăng lúc này mới run rẩy lấy chân đứng lên, cắn răng, nghiêm khắc nhìn Giang Ninh cùng Lâm Vũ thật liếc mắt không có còn dám nói cái gì, khoanh tay ngón tay liền vội vàng chạy ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đại sảnh nhân, chứng kiến ghế lô có người đi ra, còn khoanh tay ngón tay, vừa nhìn cũng biết là bên trong đã xảy ra chuyện. Nhìn thấy không có, trên đầu gối có dấu quỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc lớn như vậy một tiếng, ngươi cho ta tai điếc. Khẳng định quỳ, nam nhi dưới đầu gối là vàng, chỉ quỷ trời xanh cùng phụ thân, bên trong, chắc là cha hắn, giáo huấn con trai đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một số người xì xào bàn tán nói, đều tiến vào Tôn Lăng Đích trong lỗ tai, nhất thời làm cho sắc mặt hắn đều đỏ lên, tức giận đến muốn giết người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chợt quay đầu, vài cái thực khách lập tức câm miệng không nói chuyện, tiếp tục ăn mình đồ ăn. Lâm Vũ thật, Lâm Thị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Lăng nghiến răng nghiến lợi, ta muốn các ngươi cút ra khỏi Đông Nam địa khu, cách chương.